Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Sơn Hải Minh. Đề nghị cũng tốt, khuyên nhủ cũng được, tại Kim Khê Giang thần hướng Khương Thanh Ngư phân tích xong thêm vào Thiên Nhất Tông lợi và hại. Sau đó, Khương Thanh Ngư cũng không có lập tức trả lời, chỉ là cảm ơn qua Kim Khê Giang thần, liền tự hành rời khỏi tĩnh thất. Trở về tới trong phòng của mình, ai, này đã không biết là Khương Thanh Ngư lần thứ mấy thở dài. Nhưng là, nghĩ đến chính mình ở sâu trong nội tâm đã làm ra quyết định, Khương Thanh Ngư trong mắt cũng không có bất luận cái gì hối hận. Nếu như tương lai muốn lựa chọn dựa vào một cái thế lực lời nói, lấy nhân đạo khí vận làm chủ Thiên Nhất Tông, từ đầu đến cuối đều không phải là lựa chọn của ta. Thần Linh nói nặng đang thủ hộ. Nhưng đối với giờ đây đã lĩnh ngộ nhân mộc đức Khương Thanh Ngư tới nói, hắn thần đạo cũng không phải là bám vào nhân đạo khí vận mà sinh tồn. Cho dù thêm vào Thiên Nhất Tông, hắn có thể tại niết bàn cảnh thì sớm ngưng tụ thần chức vị trí. Nhưng là, Khương Thanh Ngư tâm lý rõ ràng, hắn thần đạo là thiên địa, là chúng sinh, mà không phải câu nệ tại một phương nhân tộc địa vực hẹp hòi thần linh. Chỉ là cự tuyệt Thiên Nhất Tông sau đó, cũng liền mang ý nghĩa đồng thời muốn cự tuyệt Thiên Nhất Tông nhân đạo khí vận công đức, cùng với Thiên Nhất Tông nội bộ thiên đạo hạt giống danh ngạch. Yêu tu vốn có dài rằng giặc thọ, mệnh đồng thời, cũng như nhau gánh chịu lấy cầu đạo trên đường to lớn phong hiểm. Vô luận là niết bàn cảnh đột phá thần phủ cảnh, vẫn là về sau thần phủ cảnh đột phá tới tàng đan cảnh, đều biết đối diện thiên lôi khảo nghiệm. Thế nhưng là, nếu có đại lượng khí vận công đức bằng thân lời nói, Khương Thanh Ngư tại đối mặt thiên lôi thì uy hiếp liền biết đại đại giảm nhỏ. Thậm chí đều không có quá gió to hiểm. Chỉ là, tại Khương Thanh Ngư cự tuyệt thêm vào Thiên Nhất Tông phía sau, hắn liền cũng không có cơ hội đi quyệt nhân đạo khí vận công đức. Không những như vậy, hắn còn muốn tự hành đi tìm một đầu mới ngưng tụ khí vận công đức đường tắt. Không phải vậy, hắn liền phải lựa chọn gánh chịu đến tiếp sau thiên lôi phong hiểm. Tốt tại, ta tại trị liệu Kim Khê Giang thần thì lĩnh ngộ nhân mộc đức. Sau này ta trọn vẹn có thể lợi dụng y tu thân phận, mượn nhờ trị liệu vạn vật sinh linh phương pháp, trừ khử đối phương kiếp khí, dùng cái này mưu được người được cứu khí vận công đức. Đương nhiên, phương pháp này chung quy không phải lâu dài nói. Tại ngưng tụ thần chức phía trước ngược lại có thể làm như thế. Nhưng là, muốn mưu cầu càng nhiều khí vận công đức, vẫn là được chính thần chi vị, chứng được vô thượng thần quyền mới được. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong đi quyết đoán. Khương Thanh Ngư liền cũng không còn xoắn suýt. Đẩy cửa phòng ra, trực tiếp hướng Giang thần phủ đệ bên trong tàng thư các đi đến. Kim Khê Giang vực khí vận công đức là vô pháp duy trì liên tục cung cấp nuôi dưỡng hai cái thần linh, cho nên, rời khỏi Kim Khê Giang là một cái sớm muộn đều phải đưa vào danh sách quan trọng quyết định. Đẩy ra tàng thư các đại môn, chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền cầm lấy một mai tên là tu chân giới các đại thế lực nói rõ ngọc giản bắt đầu. Đọc, đi qua mấy năm trước duyệt đọc. Khương Thanh Ngư cẩn thận hiểu rõ từ thượng cổ đến nay nhân yêu, ma đạo, thiên sinh thần linh, hậu thiên thần linh quan hệ trong đó phân tích, cùng mâu thuẫn nói rõ. Hắn bên trong, mâu thuẫn muốn thuộc kịch liệt nhất vẫn là bởi vì chính thống đạo nho chi tranh mà dẫn phát tu chân. Lý luận trái ngược ma đạo hai phái. Tiếp theo, mới là bởi vì chủng tộc không hợp, mà không ngừng dẫn phát ma sát nhân yêu đấu. Khương Thanh Ngư xem như yêu tu xuất thân thiên sinh thần linh. Tại tu chân giới bên trong chính là bị tính vào thần linh một hàng. Mà thần linh nhiều tu công đức nói, lại thụ thiên đạo bảo hộ. Tại toàn bộ tu chân giới nhiều thuộc về trung lập một phái. Cùng thế lực khắp nơi vừa có hợp tác, cũng có cạnh tranh. Không những như vậy, đạo, ma hai phái vì lần tránh thiên đạo phản phệ, đều sẽ không dễ dàng xuất thủ đánh giết có đại lượng khí vận công đức bằng thân thần linh. Cho nên, lấy Khương Thanh Ngư thiên sinh thần linh thân phận, nếu không chủ động sinh tồn xảy ra chuyện, tại này tu chân giới bên trong cũng coi là an toàn. Hơn nữa, Loại trừ thiên sinh thần linh tầng này thân phận bên ngoài, Khương Thanh Ngư còn có tiên thiên linh chủng huyết mạch. Cho nên, cho dù là tại đối mặt tàn nhẫn thị sát yêu tộc lúc, chỉ cần đối phương phát giác được Khương Thanh Ngư tiên thiên linh chủng thân phận, cũng sẽ không dễ dàng khó xử Khương Thanh Ngư. Ngọc giản bên trong từng có ghi chép, từ thượng cổ thiên hàng tai họa kiếp về sau, không những nhân tộc thọ mệnh rút ngắn, quá nhiều tại thượng cổ thời kỳ số lượng không tính tạm yêu tộc sinh linh, hắn sinh ra sinh sôi cũng biến thành đặc biệt là khó khăn. Dần dà, thượng cổ yêu tộc số lượng giảm mạnh, được may mắn sinh sôi xuống tới thượng cổ yêu tộc tại giờ đây cũng bị gọi chung là thượng cổ dị chủng, mặc dù số lượng không bằng thượng cổ thời kỳ vậy to lớn. Nhưng là, tại giờ đây tu chân giới, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, tựa như mênh mông trong rừng rậm trường vĩ trĩ, quỷ đằng, huyền âm hắc xá, lại đến kim khê giang bên trong hoàng hầu thủy quy, như cẩn thận tìm đi. Tại quá nhiều sông núi thâm lâm bên trong, đều tồn tại một chút thượng cổ dị chủng. Tựa như huyền âm hắc xà vậy quần cư mà thành thượng cổ dị chủng cũng không tính đặc biệt thưa thớt. Mà cái này thượng cổ dị chủng vì bảo đảm huyết mạch sinh sôi, nơi nơi đều biết lấy yêu tu gia tộc hình thức tồn tại. Loại trừ được thiên độc nói huyết mạch truyền thừa bên ngoài, bọn hắn tại dài rằng giặc thời gian bên trong chỗ siêu tập đến yêu tộc kỹ pháp cũng là phong phú. Tựa như là tại thông linh cảnh thì liền có thể luyện hóa hoành cốt pháp thuật. Chính là những này có thế lực bằng thân yêu tu, dẫn trước tại như Khương Thanh Ngư loại này thuần dựa vào biến dị yêu tộc địa phương. Thần thức nhanh chóng lật xem trong tay Ngọc Giản, đang nhìn xong Vân Châu, Nam Cương, Bắc Xuyên, Thanh Châu nói ma Phật ba tông giới tiếp sau đó. Cuối cùng tại Tây Châu thế lực giới thiệu mục lục tiêu đề bên trong, Khương Thanh Ngư tìm tới liên quan tới Sơn Hải Minh tổ chức giới thiệu. Sơn Hải Minh, từ ngũ đại tổ chức cấu trúc mà thành, phân biệt là Thiên Cơ Các, Thần Nông Các, Trúc Dung Các, Chân Linh Các, Tứ Hải Thương Hội ngũ đại tổ chức, mà này ngũ đại tổ chức theo thứ tự đối ứng liền là trận, y dài, tượng, phù, thương năm loại hình, không những thế lực phân bố phổ biến, hơn nữa tài lực hùng hậu. Trọng yếu nhất liền là Sơn Hải Minh cũng thuộc về Kim Khê Giang thần miệng bên trong nắm giữ thiên. Đạo hạt giống tư cách đỉnh cấp thế lực chi nhất. Hơn nữa, trong đó thần nông các phi thường thích hợp như ta loại này không có bối cảnh tán tu thêm vào. Sơn, Hải Minh chuẩn nhập điều kiện tới một mức độ nào đó đến xem. Phi thường hà khắc, nhưng là, đối với có y đạo truyền thừa Khương Thanh Ngư mà nói. Nhưng lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần thông qua tu chân tứ nghệ bên trong, trận, y dài, phù, tượng tùy ý một môn kỹ nghệ bát phẩm khảo hạch, cũng tại khảo hạch bên trong lấy được giáp đẳng yêu dị thành tích, liền có thể vô điều kiện thêm vào Sơn Hải Minh. Hơn nữa, đứng đầu làm Khương Thanh Ngư động tâm là, Sơn Hải Minh tại bồi dưỡng tu chân tứ nghệ nhân tài một sự tình bên trên cực kỳ để bụng. Phàm là thêm vào Sơn Hải Minh tứ nghệ tu sĩ, không chỉ có thể tại sơ kỳ miễn phí đạt được Sơn Hải Minh tình bằng hữu huấn luyện. Hơn nữa, tại hậu kỳ lúc, còn có thể hưởng thụ được quá nhiều có thể so đỉnh cấp tông môn đệ tử hạch tâm ẩn tàng phúc lợi. Không những như vậy, Sơn Hải Minh phụ trách hình thức cũng chỉ là thuần túy lấy cực khổ đổi thù lao. Không những không có tông môn trong thế lực rất nhiều đầu khung ước thúc. Hơn nữa, nếu như Khương Thanh Ngư muốn theo Sơn Hải Minh bên trong thoát ly, cũng sẽ không có người ngang ngược ngăn cản, trọn vẹn có thể tùy thời rời khỏi. Chỉ là này mấy điểm, cũng đủ để làm Khương Thanh Ngư tâm động. Chỉ là, so với mỗi cái đại tông môn bên trong đối tu luyện thiên phú không được tốt lắm đê giai đệ tử đối, xử như nhau bồi dưỡng phương thức, Sơn Hải Minh phía trong cạnh tranh lại là cực kỳ dữ dội. Căn cứ tu chân giới các đại thế lực nói, rõ bên trong nội dung miêu tả đến xem, Khương Thanh Ngư phát hiện Sơn Hải Minh chỗ đề xướng lý luận ở chỗ khôn sống mống chết. Sơn Hải Minh bên trong không chỉ có lấy cực kỳ tàn khốc cuối cùng chế độ đào thải. Hơn nữa, còn có một bộ phi thường hoàn thiện tấn thăng cơ chế. Bất luận xuất thân, bất luận quý tiện,